Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 843, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hôm nay thì Vân mệt nên đọc sớm nghỉ sớm nha các bạn. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Ti đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 843 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4073. Chúc Cửu Âm cả giận nói. Người còn nói yêu cầu không cao, người có biết thất phẩm trở lên có ý nghĩa ra sao không? Ý nghĩa như nào? Dương Khai yếu ớt hỏi. Chúc Cửu Âm khẽ nói. Nó có nghĩa là phải giết chết một kẻ có thực lực không kém hơn bản cung bao nhiêu, sau đó đoạt lấy nội đan. Nếu như ngươi thật sự muốn làm như vậy, vậy thì bản cung cũng có thể chỉ điểm cho ngươi một chỗ tốt để cho ngươi đi. Từ nơi này đi về phía tây trăm vạn dặm, có một gia hỏa đáng ghét tên là Kim Ngột. Ngươi đi giết hắn, đoạt nội đan của hắn đi, đó ít nhất là bảo bối bát phẩm. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của Dương Khai. Tiền bối cứ đùa. Tên Kim Ngột kia hẳn cũng là một thánh linh. Nếu hắn thật sự có bản lãnh này, thì hắn đâu cần phải dịu dàng ngoan ngoãn cung kính trước mặt Thiên Nguyệt Ma Chu. Có khi hắn đã sớm xuyên phá màn trời nơi này rồi cũng nên. Bảo vật kim hành mà vạn bối yêu cầu cũng không nhất định phải là nội đan của thánh linh. Trong thái hư này, chẳng lẽ không có bảo bối phù hợp điều kiện nào khác sao? Trước kia thì có một chút, bất quá sau này thì hết rồi. Chúc Cửu Âm tỏ ra hồi ức. Vì sao? Dương Khai không có hiểu. Thái Khư không chỉ có một nhóm người các ngươi tới ghé thăm, nếu có đồ tốt, chẳng lẽ những tên ghê tởm kia không biết vơ vét hay sao? Bây giờ làm gì còn để cho các ngươi? Ngươi muốn đồ vật từ thất phẩm trở lên, vậy thì chỉ cứ đi đánh chết những thánh linh kia. Đặt lấy nội đan của chúng thì mới được thôi. Dung Khai không khỏi trợn tròn mắt, ngẫm lại cũng đúng. Thái Khư tuy là một tòa bảo khố to lớn tự nhiên, nhưng trong vô số năm qua, cũng không chỉ có một nhóm khách nhân là bọn hắn tới ghé thăm. Những tiền bối đại năng trước kia đến chỗ này, sao có thể thủ hạ lưu tình? Nếu như có đồ vật gì tốt, vậy bọn hắn khẳng định đã sớm thu nhập đi. Hắn có thể lấy được Long Châu hệ thổ là nhờ có huyết mạch cảm ứng. Hắn có thể lấy được Nguyệt Tinh là bởi vì đó là thánh vật của hải tộc, được Côn Sa trấn thủ. Còn muốn lấy được Hành Kim đúng là có hơi khó. Nhưng mà người vì sao lại muốn tài liệu thất phẩm trở lên? Chúc Cửu Âm không hiểu nhìn qua Dung Khai. Ta cũng biết phương pháp tu luyện của các ngươi chính là ngưng tụ đạo ấn trong thể nội. Lại ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành, thành tựu khai thiên. Thất phẩm mà nói, chẳng phải là thượng phẩm khai thiên rồi ư? Đúng như vậy. Dung Khai nghiêm nghị gật đầu. Vạn bối chi hướng cao xa, chính là muốn thành tựu khai thiên thượng phẩm. Chúc Cửu Âm nháy mắt, bật cười nói. Ngươi là người lòng dạ cao nhất mà ta từng gặp. Dung Khai nhạy bén bắt được một ít tin tức. Tiền bối trước kia cũng từng có người gánh chịu rồi sao? Người biết người gánh chịu ư? Chúc Cửu Âm kinh ngạc. Đây cũng không phải là bí mật gì à? Dung Khai mỉm cười tỏ vẻ cao thâm. Chúc Cửu Âm nhìn kỹ hắn rồi mới nói. Nội tình của ngươi không tầm thường, có lẽ là cũng có xuất thân bất phàm. Biết được chuyện này cũng không có gì kỳ. Người đã biết về người gánh chịu, vậy nhất định cũng biết ta muốn người đi làm việc gì. Dương Khai gật đầu. Cướp đoạt một phần cơ duyên để thoát ly lồng giam. Cho nên vạn bối mới tìm đến chỗ tiền bối đòi hỏi chỗ tốt. Chỉ khi vạn bối cường đại thì mới có thêm nhiều phần nắm chắc để tranh phong với quần hùng, sau đó độc chiếm ngôi đầu. Người nói cũng đúng. Chúc Cửu Âm gật đầu. Bất quá người muốn bản vật hành kim từ thất phẩm trở lên thì ta đành bất lực. Ngược lại lục phẩm thì ta có không ít. Dương Khai im lặng. Lục phẩm hắn cũng có. Hắn còn lấy được mấy chục khối nguyên tử thần thạch. trong nguyên từ thần hồ lô cũng cất chứa rất là nhiều nguyên từ thần quan lục phẩm. Nếu hắn nguyện ý dùng lục phẩm, vậy đâu cần đi cầu viện Chúc Cửu Âm. Như vậy đi. Chúc Cửu Âm trầm ngâm một hồi rồi mở miệng nói. Người cứ ngừng tụ hành thủy trước đi. Ta sẽ sai người của ta đi tìm kiếm tài liệu hành kim. Nói không chừng, vẫn còn đồ vật bị bỏ sót. Nếu như có, vậy thì ta sẽ lấy về đây cho ngươi. Dương Khai khó hiểu nói. Không ngưng tụ được hành kim, làm sao ngưng tụ được hành thủy? Chúc Cửu Âm cười nhạo. Người bình thường tất nhiên chỉ có thể tuần tự, cô động theo ngũ hành tương sinh. Nhưng mà bản cung có một môn diệu pháp, có thể giúp ngươi không cần đếm xỉa tới trình tự này, tùy tâm cô động là được. Dương Khai chấn động cả người. Trên đời này còn có pháp môn diệu pháp như vậy sao? Nguyệt Hà cùng Lô Tuyết đều kinh ngạc quay sang. Hai người bọn hắn, một người tứ phẩm khai thiên, một người ngũ phẩm khai thiên, cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng mà chưa từng nghe qua có loại công pháp này tồn tại. Nếu thật sự có loại diệu pháp này, vậy chẳng phải là muốn đánh vỡ toàn bộ hệ thống tu luyện trong vô số vạn năm qua tại thế giới bên ngoài càn khôn này rồi ư? Loại đồ vật này nếu như hiện thế, vậy thì chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chúc Cửu Âm buồn bã nói. Trước đó vốn là không có, bất quá bản cung từng có một người gánh chịu kinh tài tuyệt diễm, đã sáng chế ra môn diệu pháp này. Tình huống của hắn khi đó cũng giống như ngươi, trong tay có đồ vật để tu hành giai đoạn kế tiếp, nhưng mà thiếu khuyết một phần ở giữa, tìm khắp nơi không được. Vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tu hành vượt giai đoạn. Bất quá cần nói cho ngươi biết, pháp môn này mặc dù là kỳ diệu nhưng hơi viển vông. Hơn nữa còn có một ít phong hiểm. Nếu như nội tình không đủ, vô cùng có khả năng làm cho ngũ hành sụp đổ, đạo ấn phá toái. Đến lúc đó kết quả của ngươi chính là thần tử đạo tiêu. Ngươi còn muốn học hay sao? Học chứ. Dương Khai liền vội vàng gật đầu. Mặc kệ pháp môn này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cứ học trước thì dù sao cũng không sai. Nếu đến lúc đó thật sự không được, vậy hắn không tu luyện là được. Dù sao hắn cũng còn trẻ, còn có một đống lớn thời gian, không cần thiết phải nhất thời gấp gáp. Chúc Cửu Âm gật đầu, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, điểm ra một chỉ về trán của Dương Khai. Dương Khai chấn động thân thể, chỉ cảm thấy có vô số tin tức rót vào trong đầu mình, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Thật lâu sau, hắn mới bỗng nhiên lắc mình lấy lại tinh thần, khuôn mặt hiện ra vẻ bội phục. Người khai sáng pháp môn này quả là tư chất ngút trời. Pháp môn này tên là Nghịch Âm Dương Ngũ Hành Huyền Vũ Tâm Kinh. Nếu như dùng pháp môn này để ngưng tụ âm dương ngũ hành, vậy thì căn bản không cần cố kỵ ngũ hành trình tự tương sinh, có thể nói là tùy tâm mà động, muốn tu hành làm sao cũng được. Bất quá sức mạnh ngưng tụ khi dùng pháp môn này tạo thành trùng kích đối với đạo ấn mạnh hơn gấp mấy lần so với cách tu hành bình thường. Đạo ấn nếu như không đủ kiên cố thì căn bản là tu hành không được. Hùng hiểm mà Chúc Cửu Âm nói tới chính là việc này. Có điều tương ứng với điểm xấu, nếu dùng pháp môn này để ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành thì cũng có một số điểm tốt. Đó chính là một khi thành tựu khai thiên, vậy thì thực lực sẽ càng cường đại hơn chút. Bởi vì đạo ấn tiếp nhận trùng kích khó có thể tưởng tượng được, căn cơ nền vững chắc, người khác tất nhiên không thể nào so sánh. Dương Khai tán thưởng không thôi. Chúc Cửu Âm nói đây là pháp môn do một người gánh chịu nào của nàng ta khai sáng. Từ đó có thể thấy người gánh chịu kia kinh tài tuyệt diễm ra sao. Bất quá vẫn còn một việc làm cho Dương Khai cảm thấy kỳ. Người khai sáng kia đã cao minh như vậy, vì sao không thể mang Chút Cửu Âm rời khỏi Thái Khư Cảnh? Dường như nhìn ra nghi ngờ trong lòng của Dương Khai, Chút Cửu Âm nói. Người kia chết rồi, chết trong Đoạt Linh chi chiến. Nếu không phải như vậy, với tư chất của hắn ta, bản cung làm sao phải khốn đốn tại nơi đây? Dương Khai nuốt nước bọt. Người kia là bởi vì pháp môn này mà chết sao? Cũng không hẳn, pháp môn này do ta và hắn liên thủ thôi diễn, xem như tương đối hoàn thiện. Hắn chết là bởi vì quá nổi bật, bị những người gánh chịu khác vây công mà chết. Dương Khai gật đầu, nếu nói như vậy thì hắn an tâm. Đã có người tu luyện thành công môn nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh này, vậy hắn tất nhiên cũng có thể làm được. Con đường mà tiền bối đã vất vả mở ra, hắn không lý nào đi không thông. Không kịp chờ, một lòng muốn đi lĩnh hội ảo diệu của pháp môn này, cho nên Dương Khai cũng không dông dài với Chúc Cửu Âm. Hắn xin lỗi một tiếng, sau đó liền trở về mật thất bế quan, tĩnh tâm lĩnh hội. Từng ngày từng tháng trôi qua. Nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh, bát đại tinh thâm. Dương Khai tìm hiểu gần nửa năm mới tính là có hơi tâm đắc. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Nguyệt tinh kia có phẩm giai cực kỳ cao, dù sao nó cũng là tiên thiên chi bảo. Nếu như không hoàn toàn nắm chắc mà cưỡng ép ngưng tụ, thì sẽ chỉ làm cho đạo ấn bị hao tổn mà thôi. Trước khi thử nghiệm, vẫn còn hai điểm mấu chốt cần giải quyết. Điểm thứ nhất chính là lực lượng ngũ hành không thể nào điều hòa được. Nếu như theo tiến trình bình thường, vậy thì hắn hẳn là sẽ ngưng tụ lực lượng hành kim trước, sau đó là ngưng tụ hành thủy. Chẳng qua hiện nay hắn không có hành kim thích hợp, cũng chỉ có thể bỏ qua giai đoạn này. Kể từ đó, lực lượng ngũ hành sẽ rất hỗn loạn, cần được nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh điều hòa. Đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh chính là vì điều này mà được sinh ra. Vấn đề lớn nhất là đạo ấn không có đủ kiên cố. Dương Khai được trời cao ưu ái, trước đó ngưng tụ bất lão thụ tinh hoa, thành tựu lực lượng hành mộc, đặt xuống một loại cơ sở kiên cố không gì sánh được. Sau đó hắn lại ngưng tụ hành hỏa, có hành mộc trấn áp thì cũng hữu kinh vô hiểm. Hành thổ càng không cần nhắc tới, thổ long chi châu có cùng nguồn cội với hắn, khi ngưng luyện không gặp quá nhiều sự nguy hiểm. Nhưng bây giờ, nếu muốn ngưng tụ ra lực lượng hành thủy, vậy thì trình độ đạo ấn của hắn chắc chắn vẫn còn kém rất nhiều. Dương Khai không thể không xuất quan đi thỉnh giáo Chúc Cửu Âm. Hắn tin, người gánh chịu trước kia hẳn là từng có kinh nghiệm tương tự. Nếu hắn tu hành có thành tựu, vậy thì tuyệt đối đã giải quyết xong vấn đề này. Nghe Dương Khai kể lể một hồi, Chúc Cửu Âm liền tiện tay vứt cho hắn một cái bình ngọc. Dương Khai tiếp nhận, vừa mở miệng bình, vừa khó hiểu nói. Đây là gì? Chúc Cửu Âm lười biếng đáp. Ta cũng không biết đây là gì. Tiểu tử kia từng gọi, đạo nhất thần thủy. Tiểu tử trong miệng nàng ác hẳn là người gánh chịu đã khai sáng ra nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh. Đạo nhất thần thủy. Nguyệt Hà và Lô Tuyết đứng một bên hoa dung thất sắc cùng nhau kêu lên. Chúc Cửu Âm quay đầu nhìn các nàng. Dương Khai cũng quay sang nhìn về các nàng. Thứ này rất nổi danh hay sao? Chúc Cửu Âm cũng không hiểu quá rõ càng khôn bên ngoài. Tất nhiên không biết đạo nhất thần thủy có ý nghĩa ra sao. Nguyệt Hà vội đáp, đồ tốt là bảo bối. Lô Tuyết cũng mãnh liệt gật đầu, ánh mắt cực nóng nhìn qua bình ngọc trong tay của Dương Khai. Dương Khai nghe thì mặt mày hớn hở. Tiền bối ban thưởng tất nhiên là đồ tốt, bất quá thứ này có thể làm được gì? Nguyệt Hà đáp, nó có thể gia cố đạo ấn. Người cũng biết, võ giả tư chất có hạn, nguyên nhân căn bản là do đạo ấn. Có một số người có cực hạn là ngưng tụ lực lượng tam phẩm. Có một số người lại có cực hạn là ngưng tụ lục phẩm. Đây cũng là do sự khác nhau về khả năng chịu đựng cực hạn của đạo ấn của riêng từng người. Đạo ấn là do đạo của mỗi người tự ngưng tụ mà thành. Một khi thành hình thì sẽ không thể nào tùy tiện cải biến. Có thể nói tại thời điểm ngưng tụ đạo ấn, thành tựu tương lai của một người cũng đã được định đoạt sơ bộ rồi. Nhưng nếu như mà có đạo nhất thần thủy, vậy thì người đó có khả năng lại tiến thêm một bước. Dùng thần thủy gia cố đạo ấn, có thể ngưng tụ lực lượng phẩm giai càng cao hơn, có thể siêu việt cực hạn của bản thân sao? Dương Khai sau khi nghe thì liền mừng rỡ như điên. Đúng như vậy. Nguyệt Hà gật đầu. Nàng năm xưa thành tựu khai thiên ngũ phẩm, có ý nghĩa rằng cực hạn mà đạo ấn của nàng có thể tiếp nhận được là sự trùng kích của lực lượng ngũ phẩm. Nhưng khi đó, nếu như được đạo nhất thần thủy tương trợ, vậy thì không chừng nàng đã thành tựu lục phẩm cũng nên. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể tìm ra đủ số lượng tài liệu lục phẩm. Chỉ có điều, đạo nhất thần thủy là cực kỳ hiếm hoi. Tam thiên thế giới trong vô số vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện rải rác có mấy người chiếm được đạo nhất thần thủy. Chương 4074. Đạo nhất thần thủy này quả nhiên là đồ tốt. Dung Khai vui mừng hí hửng thu lấy, sau đó lại thỉnh giáo Chúc Cửu Âm về phương pháp luyện hóa, rồi hắn mới quay trở về mật thất tiếp tục bế quan. Dung Khai ngồi xếp bằng trong mật thất, mở ra đại trận, tránh việc bị người khác quấy rầy, sau đó mới cẩn thận từng chút một lấy ra bình ngọc chứa đựng đạo nhất thần thủy, rồi mở miệng bình ra. Đạo nhất thần thủy còn thừa trong bình ngọc không có nhiều, chỉ còn non nửa bình mà thôi, đại khái chỉ còn khoảng mấy chục giọt, hẳn là bị người gánh chịu trước kia của Chúc Cửu Âm dùng mất không ít. Bất quá, đạo nhất thần thủy một giọt khó cầu, mấy chục giọt đã đủ cho Dung Khai dùng rồi. Tỉnh khí ngưng thần, Dung Khai thả thần niệm ra, thò vào trong bình ngọc, cúng lên một giọt đạo nhất thần thủy. Thần thủy này khi chứa đựng trong bình ngọc thì không có điểm gì đặc biệt, nhưng khi vừa hiện thế thì liền tản mát ra hương khí cực kỳ lạ kỳ. Dung Khai run run mũi, ánh mắt không khỏi có hơi tan rã, tự lẩm nhẩm. Thơm quá là thơm, thứ này nhất định là rất ngon. Nói rồi, thần niệm của hắn vòng quanh giọt đạo nhất thần thủy, rồi đưa tới miệng mình. Bất quá chỉ một lát sau, Dung Khai liền chấn động mạnh. Hắn đột nhiên hoàn hồn, vội vàng khép miệng, đem đạo nhất thần thủy ấn về mi tâm. Thần thủy này không phải dùng cách uống mà vào, mà phải dùng đạo ấn luyện hóa, cũng giống như luyện hóa âm dương ngũ hành lực lượng vậy. Nếu như tùy tiện phục dụng thì sẽ không đem lại bất kỳ hiệu quả nào. Chúc Cửu Âm vừa rồi cũng nói cho hắn biết, khi luyện hóa đạo nhất thần thủy thì sẽ bị quấy nhiễu một chút. Khi ấy hắn không để trong lòng, cho tới thời khắc này hắn mới biết mình có hơi sơ ý. May mắn là phản ứng kịp thời, nếu không thật đúng là có khả năng lãng phí một giọt. Nhắc tới cũng kỳ, đạo nhất thần thủy rõ ràng là vật hữu hình, nhưng khi khắc sâu vào trong mi tâm thì lại biến mất một cách triệt để. Một chớp mắt sau, Dung Khai liền cảm thấy đạo ấn có hơi mát lạnh, giống như có thứ gì xâm nhập vào bên trong. Dung Khai vội vàng tập trung tinh thần để điều tra. Khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy đạo ấn của hắn đang bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mịn mờ. Đạo nhất thần thủy đang không ngừng xâm nhập vào trong đạo ấn. Một cổ lực lượng lạ kỳ tỏa ra, được đạo ấn của hắn hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Dung Khai quả thực cảm giác đạo ấn của mình đã trở nên kiên cố hơn một chút. Đạo ấn là do đại đạo của mỗi người tự nhiên hiển hóa ra. Khi ngưng tụ đạo ấn, tất cả lực lượng của một tên võ giả đều sẽ được ẩn giấu vào sâu bên trong đạo ấn. Căn cơ của võ giả trực tiếp liên quan đến mức độ chắc chắn của đạo ấn. Đánh tốt cơ sở, vậy thì đạo ấn sẽ càng thêm kiên cố. Mặc dù không ai phân chia phẩm giai của đạo ấn, nhưng mà trên thực tế, đạo ấn của võ giả cũng có thể được chia thành đủ loại khác nhau. Đạo của Dung Khai chính là hư không đại đạo. Hắn có tạo nghệ cực sâu trên không gian chi đạo. Nếu không lúc ấy sau khi cướp được thi thể của Kim Ô, hắn cũng vô pháp thoát khỏi sự truy kích của rất nhiều khai thiên hạ phẩm, khai thiên trung phẩm. Không gian chi đạo chính là một trong tam thiên đại đạo, hơn nữa còn là một đạo cực kỳ cao thâm. Dung Khai dùng không gian chi đạo để ngưng tụ đạo ấn, tất nhiên người bình thường không thể nào so sánh. Đây cũng là một trong những căn cơ giúp hắn có thể ngưng tụ lực lượng từ thất phẩm trở lên. Còn nếu nói về căn cơ do ngoại lực tạo thành, vậy thì chính là tinh hoa của Bất Lão Thụ ngưng tụ thành lực lượng hành mộc. Đây cũng là cơ duyên đưa đẩy cho hắn. Tuy rằng như vậy, nhưng đạo ấn của hắn vẫn còn không gian thật lớn để đề thăng. Cũng may là hắn bây giờ còn chưa thành tựu khai thiên. Nếu như đã thành khai thiên cảnh, vậy liền triệt để định hình. Cho dù có được đạo nhất thần thủy thì cũng là bất lực. Đạo nhất thần thủy thần kỳ kia xuyên vào trong đạo ấn. Đầu tiên là từng tia lạnh buốt, nhưng sau đó đạo ấn liền dâng lên một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Dung Khai không có dám thất lễ, lập tức dốc lòng luyện hóa. Bất quá luyện hóa đạo nhất thần thủy này thật sự có hơi gian nan. Dung Khai bỏ ra tổng cộng một tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn giọt thần thủy kia. So với sự chênh lệch của đạo ấn trước và sau khi phục dụng, Dung Khai khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy đạo ấn của mình cũng không tăng lên quá nhiều, nhiều nhất chỉ là một thành mà thôi. Bất quá ngẫm lại, đạo ấn của hắn vốn đã không có tầm thường, hơn nữa có thể nói là rất cao cấp. Đạo nhất thần thủy đương nhiên sẽ không thể nào tăng lên quá nhiều. Nếu như đổi lại là đạo ấn của người khác, vậy thì e rằng cũng không chỉ tăng lên cỡ này. Một giọt thần thủy có thể tăng lên một thành, 10 giọt chẳng phải là gấp đôi sao? Ngựa không dừng vó lại phong thích thần niệm, bọc lấy một giọt thần thủy tiếp tục luyện hóa. Có ít nhất mấy chục giọt thần thủy trong bình ngọc, cơ hội khó có được. Dung Khai tất nhiên là muốn đề thăng đạo ấn của mình tới trình độ cao nhất. Một giọt là một giọt thần thủy được luyện hóa xong. Đạo ấn của Dung Khai càng ngày càng vững như bàn thạch. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, chỗ tốt do việc luyện hóa thần thủy mang tới cũng dần dần giảm bớt. Lại một năm qua đi, Dung Khai mở mắt, nhổ ra một ngụm trọc khí. Trong một năm này, hắn tổng cộng tiêu hao hơn 10 giọt đạo nhất thần thủy, đã đề thăng đạo ấn của bản thân tới mức cực hạn. Dù luyện hóa thêm thần thủy thì cũng vô dụng mà thôi, sẽ chỉ tổ lãng phí. Thu hồi bình ngọc, Dương Khai xem kỹ bản thân mình, cảm thấy khá là hài lòng. Bây giờ dù cho có một phần tài liệu, cửu phẩm bày ra trước mặt hắn, thì hắn cũng tự tin rằng mình có thể luyện hóa một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần phải lo rằng đạo ấn của mình không chịu đựng nổi. Lần bế quan này mang đến cho hắn chỗ tốt quá lớn. Đạo ấn vững chắc, chẳng những có thể giúp hắn ngưng tụ lực lượng phẩm giai càng cao hơn, mà ngày sau đối địch, dù gặp phải thần thông gì nhằm vào đạo ấn, thì cũng không cần quá mức e ngại. Hắn một lần nữa xuất quan đi gặp Chúc Cửu Âm, chỉ thấy Chúc Cửu Âm đang ngay trong sân, đang giảng pháp cho hai đầu dị thú Xích Giao cùng Địa Long. Cũng không biết nàng đang nói ngôn ngữ gì mà Dương Khai hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy âm thanh kia như châu rơi ngọc bàn, chất chứa đại đạo chi lý. Kích phát thiên địa đại đạo cộng minh. Hai tên gia hỏa Xích Giao cùng Địa Long hoàn toàn không ý thức được rằng hắn đến mà vẫn một mực hết sức chuyên chú lắng nghe. Một hồi lâu sau, Chúc Cửu Âm mới mỉm cười. Tốt, hôm nay nói tới đây thôi, quay trở về tu luyện đi. Xích Giao cùng Địa Long đều khẽ gật đầu, biểu đạt sự cảm ơn. Chúng vừa quay đầu liền nhìn thấy Dung Khai. Xích Giao lập tức bò tới, cọ qua cọ lại bên chân Dung Khai. Địa Long thì trực tiếp hơn nhiều, nó mở miệng to ra, không ngừng nhúc nhích. Dịch nhờn rơi vãi ra khắp nơi, làm cho mặt đất vang lên từng đợt âm thanh xoẹt xoẹt. Dung Khai im lặng, vung ra hai viên long huyết đan cho chúng, để cho bọn chúng lăn đi. Ầm ầm một trận, hai đại gia hỏa sau khi lấy được long huyết đan liền rời đi theo địa đạo mà chúng đã mở ra trước đó. Dung Khai ngạc nhiên hỏi: Tiền bối à, sao bỗng nhiên có hứng thú chỉ điểm cho bọn chúng chứ? Hắn vừa rồi cũng có nghe một chút, mặc dù không biết Chúc Cửu Âm rốt cuộc đang nói tới cái gì, nhưng hắn cảm giác là nàng đang trợ giúp cho Xích Long và Địa Giao cách mở ra linh trí. Địa Long cùng Xích Giao sợ dĩ không có cách nào hóa hình, cũng không phải là vì thực lực không có đủ, mà là do linh trí chưa mở. Được Chúc Cửu Âm chỉ điểm phen này, thời điểm bọn chúng hóa hình chắc chắn sẽ tới sớm hơn khá là nhiều. Chúc Cửu Âm mỉm cười. Nhàn rỗi vô sự, liền tìm chút sự tình mà làm thôi. Bất quá ta vốn còn có chút kỳ. Huyết mạch của bọn chúng lại tinh thuần như vậy, không biết là vì sao. Thì ra, nguyên nhân là do ngươi. Nàng hiển nhiên cũng nhìn ra là lịch của Long Huyết Đan. Bất kể là Xích Giao hay Địa Long, thì đều có một tia huyết mạch Long tộc. Chỉ có điều rất đạm bạc mà thôi. Mấy năm qua, chúng không ngừng phục dụng Long Huyết Đan. Huyết mạch Long tộc đã tăng lên rất nhiều, đã vượt qua cực hạn chủng tộc của bọn chúng. Tìm ta có việc gì sao? Chúc Cửu Âm hỏi. Dương Khai đáp. Muốn hỏi một chút về tài liệu hành kim. chưa có manh mối. Chúc Cửu Âm chậm rãi lắc đầu. Trăm vạn đại quân dư trướng nàng cùng nhau xuất động. Đào phá ba thước khắp Thái Khư cũng không tìm được bất kỳ tin tức nào liên quan tới bảo vật hành kim từ thất phẩm trở lên. Chẳng những hành kim mà các tài liệu ngũ hành khác cũng đều không thấy. Cũng giống như nàng đã nói trước đó, Thái Khư Cảnh trải qua nhiều năm như vậy, không chỉ có một nhóm khách giống như bọn hắn tới thăm. Từ xưa tới nay, một nhóm lại một nhóm võ giả bị thôn phệ vào đây. Trong đó không thiếu những người tài trí xuất chúng. Rất nhiều bảo vật trân quý trong Thái Khư sớm đã bị vơ vét sạch. Những thánh linh kia trước đó mặc dù cũng có chút cất giữ, nhưng đều đã đưa cho người gánh chịu của mình rồi, để bọn hắn gia tăng thực lực, để bọn hắn thay mình cướp đoạt một phần cơ duyên rời khỏi đoạt linh chi chiến. Dương Khai cảm thấy thất vọng, nếu ngay cả chút Cửu Âm xuất thủ mà cũng không tìm ra bảo vật hành kim thất phẩm trở lên, vậy thì hắn cũng không cần nhấc chân đi tìm làm gì. Bây giờ chỉ có hai nơi là có khả năng có đồ vật mà ngươi cần. Chúc Cửu Âm khẽ nói. Hai địa phương nào? Một là Kim Thú Cung, đó là địa bàn của Kim Ngột. Dương Khai tối sầm mặt. Cái này coi như xong. Một năm trước, Chúc Cửu Âm cũng đề cập tới tên Kim Ngột. Nếu như có thể giết nó đoạt nội đan, vậy thì sẽ có thể thỏa mãn nhu cầu của Dương Khai. Nhưng Kim Ngột tốt xấu gì cũng là một tôn thánh linh. Chúc Cửu Âm chưa chắc là đối thủ của hắn ta. Hai là Vô Lão Chi Địa. Bảo bối lưu trong đó tương đối là nhiều. Vô Lão Chi Địa ở đâu chứ? Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Nguyệt tinh kia có xuất xứ từ Vô Lão Chi Địa. Chúc Cửu Âm từng nói qua, Thái Khư này vốn có mặt trời cùng mặt trăng. Chỉ có điều thời gian quá lâu, mặt trời dập tắt, mặt trăng vỡ nát. Có một khối nguyệt tinh rơi xuống Vô Lão Chi Địa, bị người tiến vào trong mang ra ngoài, rồi rơi vào trong tay của Côn Sa. Vô Lão Chi Địa là nơi diễn ra đặc linh chi chiến, bây giờ còn chưa có mở ra. Chúc Cửu Âm chậm rãi lắc đầu. Không có mở ra thì nói mà làm gì? Dương Khai tức giận. Bất quá Vô Lão Chi Địa kia, vậy mà lại là nơi diễn ra đoạt linh chi chiến. Đây chẳng phải nói, chỉ có chờ cho tới khi đoạt linh chi chiến diễn ra, thì hắn mới có thể tìm được bảo vật hành kim thích hợp sao? Chúc Cửu Âm bảo hắn gia tăng thực lực, chính là vì đoạt linh chi chiến. Về thời gian, căn bản là không kịp. Người không thể nào hạ thấp một chút, dùng lục phẩm hành kim sao? Chúc Cửu Âm nhíu mày nhìn sang hắn. Việc này liên quan tới đại đạo, truy cầu suốt đời, sao có thể chấp nhận được? Dương Khai nghiêm nghị nói. Chúc Cửu Âm mỉm cười, thầm nghĩ, cũng có những thứ không phải do ngươi quyết. Vậy pháp môn kia ngươi tu hành ra sao rồi? Không sai biệt lắm. Dương Khai khẽ gật đầu. Nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh, mặc dù thâm ảo, nhưng hắn lĩnh hội thật lâu, cũng coi như có chút tâm đắc. Bây giờ đạo ấn cũng đã được gia cố tới mức cực hạn, ngừng tụ hành thủy, hẳn là không có nguy hiểm gì. Vậy liền đi cô động hành thủy đi, ta hộ pháp cho ngươi. Dung Khai đang chuẩn bị cự tuyệt, Chúc Cửu Âm liền thuận miệng nói thêm. Sinh tử của ngươi liên quan tới tiền đồ của bản cung, chứ không chỉ liên quan tới mình ngươi. Không ngại nói cho ngươi biết, mấy lão gia hỏa kia đều đã tìm được người thừa kế của mình rồi. Bọn hắn đều đang dốc sức bồi dưỡng. Đoạt linh chi chiến chắc chắn sẽ là một hồi đại chiến sinh tử. Cái kia... À, tốt à. Cánh tay không lay chuyển được đùi, Dương Khai chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ước định 3 ngày sau bế quan ngưng tụ hành thủy, Dương Khai tìm tới Nguyệt Hà, hỏi một chút về những chuyện phát sinh khi mình bế quan. Cũng không có gì ghê gớm xảy ra. Bây giờ trong tinh thị có tuân thánh linh như Thiên Nguyệt Ma Chu tọa trấn, thì làm gì có ai dám xâm phạm, nên cũng có thể xem như bình an vô sự. Chương 4075. Ba ngày sau, trong mật thất, Dương Khai và Chúc Cửu Âm ngồi đối diện nhau. Rất nhiều điểm tinh diệu trong nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh đều đã được ta truyền thụ cho ngươi. Ngươi cần phải nhớ, pháp môn này tiêu hao rất là nhiều tinh thần lực, nhất quyết không thể nào phớt lờ. Chúc Cửu Âm ngưng trọng dặn dò. Yên tâm đi. Dương Khai gật đầu đáp, Hắn đưa tay trảo lên hư không, một thanh quyền trượng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên quyền trượng có một hạt châu chiếu sáng rạng rỡ, đương nhiên chính là nguyệt tinh. Khí tức hành thủy nồng đậm lập tức lan tràn. Nếu như không phải Dương Khai tận mắt thấy uy năng của thứ này, e rằng cũng sẽ không ngờ được trong làn nước nhu hòa này lại tích chứa hung hiểm vô cùng to lớn. Quyền trượng này cũng được chế tạo thành từ những vật liệu cực kỳ cao cấp. Nếu không, căn bản là không có khả năng khảm nạm nguyệt tinh vào trong đó. Bất quá, Dương Khai chỉ cần lực lượng hành thủy trong nguyệt tinh, quyền trượng này đối với hắn cũng có thể nói là vô dụng. Đưa tay gỡ nguyệt tinh xuống, trong nháy mắt cầm nó vào trong tay. Dương Khai liền kìm lòng không được mà run rẩy người. Hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn ý lạnh buốt thấu xương từ lòng bàn tay lan tràn tới, ăn mòn tinh thần trong nháy mắt, giống như muốn đồng kết thần hồn hắn. Trên bàn tay hắn, một tầng băng xương lan tràn lên bên trên, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Rất nhanh, liền lên đến chỗ cùi chỏ của Dương Khai. Hô một tiếng, một ngọn lửa đen kịt bốc lên, xua tan hàn ý kinh người, làm cho băng xương dần dần tan rã. Đôi mắt đẹp của Chúc Cửu Âm hơi rung lên. Kim Ô Chân Hỏa. Nàng cũng là thánh linh, tất nhiên sẽ có một sự nhạy cảm nhất định đối với thánh linh chi hỏa. Nàng ta không khỏi khẽ gật đầu. Tiểu tử trước mặt này có Kim Ô Chân Hỏa, thị hỏa tương khắc, nhất định sẽ có thể khắc chế hàn ý của nguyệt tinh trên phạm vi lớn. Tiền bối, ta bắt đầu đây. Dương Khai nói một tiếng, sau đó nhắm hai mắt, tập trung tinh thần. Thôi động lực lượng đạo ấn, hấp thu băng hàn chi ý trong nguyệt tinh. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai chỉ cảm thấy cả người tiến vào trong hàn băng vạn dặm, ngay cả tư duy cũng hơi chậm đi một chút. Hàn ý nguyệt tinh vốn bị trấn áp, là một lần nữa bộc phát, đồng kết hai tay hắn. Huyết nhục cũng khô héo đi, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Nguyệt tinh vừa rồi chỉ phát ra hàn ý theo bản năng. Hắn dùng Kim Ô Chân Hỏa để trấn áp thì liền vô sự. Nhưng bây giờ hắn chủ động hấp thu lực lượng của nguyệt tinh, cho nên Kim Ô Chân Hỏa cũng không thể nào trấn áp được. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nhưng băng hàn lại có thể áp chế uy thế của Kim Ô Chân Hỏa. Chút Cửu Âm biến sắc, chú ý chặt chẽ động tĩnh của Dương Khai. Nếu thấy tình thế không có ổn thì sẽ lập tức xuất thủ ngăn. Dương Khai là người gánh chịu mà nàng tuyển định. Tất nhiên nàng không thể cứ như vậy mà nhìn hắn chết. Nếu không muốn tìm được một người gánh chịu xuất sắc như thế, đúng là một chuyện muôn vàn khó khăn. Thời gian đã không còn nhiều, nàng cũng không có thời gian để đi bồi dưỡng một người khác. Nói một cách khác, nếu như Dương Khai chết vì việc này, vậy thì nàng cũng chỉ có thể đợi đến lần Thái Khư Cảnh tiếp theo mở ra để tìm kiếm người gánh chịu cướp đoạt cơ duyên cho mình. Phóng mắt nhìn, trong đống huyết nhục bị hàn ý ăn mòn, cấp tốc khô héo. Một tầng ánh sáng xanh mờn mởn bỗng nhiên hiện ra. Quang mang kia bừng bừng sinh cơ, bành trướng dạt dào. Ngay cả Chút Cửu Âm nhìn cũng không khỏi động dung. Nàng đúng là nghĩ không ra, Dương Khai rốt cuộc ngưng tụ loại lực lượng hành mộc nào mà lại có sinh cơ cường đại như vậy. Lực lượng hành mộc quanh quẩn, huyết nhục khô héo lại khét, một lần nữa hiện ra vẻ sáng bóng. Ngay sau đó, huyết nhục lại tiếp tục khô héo dưới sự ảnh hưởng của băng hàn, rồi lại khép. Vòng đi vòng lại, nhìn như hung hiểm cực kỳ, nhưng hai thái cực này lại đạt thành một loại cân bằng vi diệu. Đây cũng không phải nói rằng lực lượng của nguyệt tinh có thể vượt qua sự hợp lực của Bất Lão Thụ cùng Kim Ô Chân Hỏa. Chỉ có điều bất kể là Bất Lão Thụ hay Kim Ô Chân Hỏa, thì cũng đều đã bị Dương Khai ngưng tụ vào trong đạo ấn. Thực lực của hắn không đủ, lực lượng có thể phát huy ra có hạn, mà nguyệt tinh thì lại có thể kích phát ra toàn bộ uy năng, tất nhiên là có thể lấy một địch hai. Dương Khai cùng Chút Cửu Âm đều nhịn không được mà nhẹ nhàng thở. Kim Ô Chân Hỏa cùng Bất Lão Thụ hợp lực rốt cuộc trấn áp được hàn khí của nguyệt tinh. Bất quá huyết nhục khô bại, tất nhiên là đau đớn đến mức khó có thể chịu được. Nhưng Dương Khai lại giống như giếng cạn bất động, tinh thần chỉ tập trung vào đạo ấn. Trong đạo ấn phong cách cổ xưa vốn tràn ngập ba loại lực lượng, bây giờ bỗng nhiên thêm ra một loại lực lượng lạnh lẽo cả người. Đó chính là lực lượng của nguyệt tinh. cân bằng vốn tồn tại trong đạo ấn bị đánh phá trong nháy mắt. Ngũ hành hỗn loạn, bất kể là hành mộc, hành hỏa hay hành thổ, thì cũng đều ra sức trùng kích đạo ấn, giống như muốn chấn cho đạo ấn vỡ nát. Dung Khai kêu rên, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, lồng ngực khí huyết sôi trào cuồn cuộn, thầm nói một câu, ngưng tụ như vậy quả nhiên là nguy hiểm. Nếu không phải lúc trước hắn dùng đạo nhất thần thủy để gia cố đạo ấn, vậy thì e rằng lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Dù sao, lực lượng trong đạo ấn của hắn cũng đều có phẩm giai cực cao, cường độ bắn trả cũng không có nhỏ. Bằng vào đạo ấn trước đó căn bản là không kiên trì được bao lâu. Chẳng qua đạo ấn hiện nay thì đã khác rồi, tiêu hao hơn 10 giọt đạo nhất thần thủy để gia cố lại. Độ kiên cố gần như gấp đôi khi trước, trùng kích như vậy vẫn còn có thể tiếp nhận được. Dung Khai vội vàng thôi động pháp môn nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh, điều hòa ngũ hành, bình định lập lại trật tự. Theo pháp môn vận chuyển, lực lượng ngũ hành hỗn loạn kia cũng dần dần khôi phục trật tự. Dung Khai thấy vậy thì vui mừng trong lòng. Mặc dù trước đó khi lĩnh hội nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh, thì hắn đã biết rằng pháp môn này công hiệu ra sao. Nhưng dù sao hắn cũng chưa tự mình thực hành qua, cho nên trong lòng còn có một chút bất an. Hiện nay sau khi thử một lần, ngũ hành lập tức quy vị, hắn liền biết pháp môn này quả thật là hữu hiệu, có thể giúp cho võ giả ngừng tụ sức mạnh mà không cần quan tâm tới ngũ hành tương sinh. Kể từ đó, hắn liền không cần vội vàng đi tìm kiếm bảo vật hành kim thích hợp. Về sau, luôn có cơ hội có thể gặp được. Chờ tìm được rồi lại ngưng tụ cũng không có muộn. Bất quá rất nhanh, Dung Khai liền phát hiện ra chỗ tai hại của pháp môn này. Đúng như lời Chúc Cửu Âm nói, pháp môn này tiêu hao rất là nhiều tinh thần lực, phải cần thời khắc thôi động. Một khi cắt đứt thì ngũ hành sẽ lập tức hỗn loạn ngay. Chúc Cửu Âm sở dĩ muốn thay hắn hộ pháp chính là phòng ngừa loại hung hiểm này. Với thực lực của nàng, nếu như phát giác ra điểm không ổn, vậy thì còn có thể cưỡng ép kết thúc, không đến mức làm cho Dung Khai bị tổn thương căn cơ. Giờ phút này khi nàng cẩn thận quan sát, thì liền phát hiện ra Dung Khai cũng không gặp trở ngại gì. Điều này không khỏi làm cho nàng tâm tắc lấy làm kỳ. Thầm nghĩ tinh thần lực của tên này rất là không tầm thường. Người gánh chịu khi trước của mình mặc dù cũng không có tệ, nhưng khi so sánh với tên này, thì hình như có hơi không bằng. Ít nhất, người gánh chịu lúc trước của mình không thể làm cho ngũ hành quy vị trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được, mà phải hao phí hết một phen công phu. Nhưng nàng không biết, tinh thần lực của Dung Khai vốn cường đại hơn võ giả cùng giai khá nhiều. Trong nhiều năm qua, Ôn Thần Liên không thời khắc nào không ôn dưỡng tinh thần của Dung Khai, giúp hắn bất kể ở giai đoạn nào, thì tinh thần lực đều vượt qua những người cùng thế hệ. Về sau, tại thời điểm viên phòng với Ngọc Như Mộng, hắn còn nhận được lực lượng nguyên âm do nàng tu hành trong nhiều năm. Ngọc Như Mộng vốn là mị ma ma thánh, lực lượng thần hồn phóng mắt khắp tất cả ma thánh đại đế thì cũng là số một, quả thực không ai bằng. Lực lượng nguyên âm kia làm cho lực lượng thần hồn của Dung Khai một lần nữa tăng vọt, gần như đạt đến cấp độ đại đế. Về sau, thành tựu hư không đại đế, lực lượng thần hồn tất nhiên cũng tăng lên. Cho nên đối với Dung Khai, việc phân thần duy trì pháp môn nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh này vận chuyển, điều hòa ngũ hành lực lượng cũng không phải là khó khăn. Nhục thân không ngại, hàn ý lạnh lẽo thấu xương kia có kim ô chân hỏa trấn áp, có lực lượng hành mộc chữa trị nhục thân bị hư hao. Tinh thần cũng không có ngại, thần niệm cường đại giúp cho Dung Khai có thể nhất tâm nhị dụng. Đạo ấn không ngại, đạo nhất thần thủy gia cố đạo ấn còn gánh chịu lực lượng trùng kích của ngũ hành mà vẫn lù lù bất động. Bước được bước đầu tiên, tiếp theo liền đơn giản. Theo thời gian trôi qua, lực lượng trong nguyệt tinh không ngừng bị Dung Khai luyện hóa, dẫn vào trong đạo ấn, biến thành thủy hành. Quang mang của nguyệt tinh trong tay Dung Khai dần ảm đạm đi. Chúc Cửu Âm bỗng nhiên cúi đầu, kinh ngạc nhìn qua nguyệt tinh trong tay của Dung Khai. Lúc trước, nàng còn không dám chú ý những thứ khác. Toàn bộ tinh thần được đặt hết trên người Dung Khai, tùy thời phòng bị bất trắc. Bây giờ khi thấy Dung Khai ổn định, hắn mới có lòng dạ thanh thản chú ý những vật khác. Nàng phát hiện trong nguyệt tinh kia hình như có một tia linh tính sinh ra. Cẩn thận nhìn, trong nguyệt tinh, quả nhiên có một đạo lưu quang đang lưu chuyển không ngớt. Nàng có chút kinh ngạc, nguyệt tinh này vậy mà thông linh rồi. Theo nàng biết, nguyệt tinh này là bảo bối do một người gánh chịu của Côn Sa mang ra khỏi vô lão chi địa từ vạn năm trước. Chỉ có điều người gánh chịu kia đã không thể cướp được cơ duyên cho Côn Sa. Côn Sa trong cơn tức đã giết chết người gánh chịu, về sau liền bị hải tộc xem như thánh vật để cung phụng tế tự. Vạn năm trôi qua, tinh thần tín ngưỡng của hải tộc không ngừng hội tụ vào trong nguyệt tinh, quả thực có khả năng làm cho một khỏa tử vật được thông linh. Nếu như nguyệt tinh này không rơi vào trong tay Dung Khai, vậy thì e rằng qua ngàn năm nữa, nguyệt tinh này sẽ triệt để sinh ra linh tính. Đến lúc đó, có lẽ nó sẽ trở thành một loại tồn tại không kém bất kỳ thánh linh nào. Chẳng qua hiện nay, lực lượng của nguyệt tinh đã bị Dung Khai hấp thu luyện hóa. Nguyệt tinh chi linh e rằng sẽ không thể nào ra đời được. Đối với nàng, thì tồn tại như vậy chết đi cũng không có gì đáng tiếc. Thực lực của Dung Khai càng mạnh, vậy thì cơ hội đạt được cơ duyên sẽ càng lớn. Đừng nói chỉ là một tia linh tính, dù nó thật sự có thông linh, thì nàng cũng sẽ thay Dung Khai gạt bỏ nó. Trong sự chú ý của nàng, đạo lưu quang kia trong nguyệt tinh dần ảm đạm đi, hiển nhiên là đã bị Dung Khai hấp thu luyện hóa. Chúc Cửu Âm đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi. Những việc còn lại không có gì cần nàng phải chú ý. Dung Khai đã luyện hóa đến mức độ này rồi. Nếu như còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chứng tỏ hắn chỉ thường thôi, không đáng để cho nàng vung trồng. Nửa năm sau, Dung Khai mở mắt ra cúi đầu nhìn, chỉ thấy nguyệt tinh trong tay đã biến thành bột mịn. Đưa tay vẫy xuống, năng lượng trong nguyệt tinh đã bị hắn luyện hóa triệt để. Dung Khai nghiêng tai lắng nghe, chau mày, luôn có cảm giác trong đầu có một âm thanh không biết từ đâu vang, giống như muốn nói với hắn điều gì, nhưng khi cẩn thận nghe ngóng thì không nghe được gì. Việc này khiến cho Dung Khai không khỏi rùng mình, không biết lần này mình luyện hóa nguyệt tinh có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Chúc Cửu Âm không có đây, cũng không biết đã rời đi từ khi nào. Dung Khai lách mình rời khỏi mật thất, liền gặp Nguyệt Hà đứng bên ngoài chờ. Nhìn thấy Dung Khai, Nguyệt Hà hai mắt tỏa sáng. Thiếu gia à, thành công không? Thành công rồi. Dung Khai vô ý thức gật đầu đáp. Vậy tại sao lại tốn một khoảng thời gian dài như vậy? Nguyệt Hà thấy thần sắc của hắn không ổn, không khỏi có hơi khẩn trương. Lần luyện hóa hành thủy này quả thật có hơi quá dài. Trước đó khi hắn trong Hỏa Long Sơn luyện hóa lực lượng hành thổ, hơn nữa còn là một viên long châu của cự long thổ hệ. Nhưng bất quá chỉ tốn 2 tháng mà thôi. Mà lần này thì tốn tổng cộng nửa năm. Luyện hóa không theo thứ tự ngũ hành tương sinh. Quả thật là tiêu tốn nhiều thời gian hơn chút. Dung Khai giải thích, hắn thiếu khuyết hành kim, luyện hóa hành thủy tất nhiên phải tốn nhiều thời gian hơn. Chương 4076. Việc này còn không phải là vấn đề chính. Điều để cho Dung Khai im lặng chính là hắn cần thời thời khắc khắc phân ra một bộ phận tinh thần để thôi động nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh, để duy trì sự ổn định của bốn loại lực lượng ngũ hành trong đạo ấn. Nếu không thì ngũ hành sẽ loạn. Chuyện này có hơi nhức đầu. Tuy nói một bộ phận tinh thần này không phải là quá nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và quá trình chiến đấu của hắn. Nhưng điểm hà khắc chính là một khắc cũng không thể ngừng. Nói một cách khác, trước khi bù đắp được lực lượng trong đạo ấn, Dung Khai tuyệt đối không thể hôn mê, nếu không chính là chết. Thiếu gia vừa mới ngừng tụ hành thủy, nên bế quan củng cố mới đúng. Sao lại chạy qua đó mà làm gì? Nguyệt Hà khó hiểu nhìn sang hắn. Ta có chuyện muốn tìm chút tiền bối để giải đáp nghi hoặc. Tiền bối bây giờ đang ở đâu? Nguyệt Hà lắc đầu không biết. Nửa năm này nàng một mực thủ nơi đây, cũng không đi sang những nơi khác, nên làm sao biết chút Cửu Âm đang ở đâu được. Dung Khai huy động thần niệm rất nhanh, liền bắt được khí tức của chút Cửu Âm. Thân hình thoát một cái liền xuất hiện trước mặt nàng. Ngưng mắt mà nhìn, Dung Khai liền giật mình. Chỉ thấy chút Cửu Âm đang lười biếng nằm trên giường. Lộ Tuyết nét mặt u oán đang cầm một cái quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt. Ở trước giường thì có một tên đầu bọ ngựa đang quỳ một chân trên đất, sụp mi thuận mắt, không biết đang báo cáo chuyện gì cho Chúc Cửu Âm. Tên bọ ngựa này và tên mà Dương Khai giết chết khi trước nhìn giống nhau như đúc. Ban đầu Dương Khai còn tưởng rằng người chết phục sinh. Bất quá sau khi tỉ mỉ ngẫm lại, cảm thấy không thể nào. Tên đầu bọ ngựa kia đã bị hắn đâm cho nổ đầu, sao có thể sống lại được? Tên bọ ngựa trước mặt này khẳng định là một tên khác dưới trướng của Chúc Cửu Âm. Nếu đổi lại là lúc trước, vậy thì sinh vật này đừng hòng tiến vào trong tinh thị. Nhưng bây giờ, Chúc Cửu Âm tỏa trấn nơi đây, hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nào ai có dám ngăn? Đi xuống đi. Chúc Cửu Âm phất tay, tên đầu bọ ngựa xin lỗi một tiếng, lùi mình trở ra, không thèm nhìn Dương Khai. Sau khi tên bọ ngựa rời đi, Dương Khai mới chắp tay nói. Tiền bối. Chúc Cửu Âm dương mắt nhìn hắn, rồi lên tiếng. Nếu đã tu luyện thành công, vậy sao không bế quan củng cố, mà chạy tới đây làm gì? Tao giống như xảy ra chút vấn đề. Dương Khai cau mày nói. Vấn đề gì? Chúc Cửu Âm hơi kinh hãi. Không biết vì sao ta luôn có cảm giác có một âm thanh ong ong trong đầu mình, nhưng khi cẩn thận nghe thì không nghe được gì. Có âm thanh? Là dạng âm thanh gì? Chúc Cửu Âm nhíu mày. Nói không nên lời. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe một trận, rồi kinh dị nói. Lại tới rồi tiền bối. Nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh sẽ không có vấn đề gì chứ? Hắn luôn cảm thấy là do pháp môn này có vấn đề nên mới đưa tới cục diện như bây giờ. Chúc Cửu Âm ngạc nhiên. Trước kia không nghe nói có loại sự tình này phát sinh. Người gánh chịu trước kia của nàng cũng đã từng tu luyện pháp môn này, nhưng không có dấu hiệu mà Dương Khai nói. Có phải do người bị ảo giác hay là không? Dương Khai do dự không chắc, nghe nàng nói như vậy, hắn cũng không dám chắc chắn có phải do ảo giác hay không. Hơn nữa âm thanh như có như không, thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều tới hắn. Hắn chỉ là hơi lo mà thôi. Nếu như ngươi yên tâm, vậy thì có thể thả đạo ấn ra, ta nhìn xem giúp ngươi. Chúc Cửu Âm đề nghị. Dương Khai lắc đầu. Có lẽ là do ảo giác. Chúc Cửu Âm tuyển hắn làm người gánh chịu, không có ác ý đối với hắn. Nhưng thả ra đạo ấn tương đương với việc bày ra tất cả bí mật của mình trước mặt nàng. Dương Khai tất nhiên là không muốn. Chúc Cửu Âm cũng không miễn cưỡng. Có lẽ một lát sau liền tốt thôi. Dương Khai gật đầu rồi chuyển đề tài. Tiền bối, bảo vật hành kim kia vẫn chưa có tin tức sao? Không có, Nhị Lang vừa rồi tới đây chính là vì báo cáo chuyện này. Tìm lâu như vậy cũng tìm không thấy bảo vật hành kim phù hợp với yêu cầu của ngươi. Thái Khư này e rằng đã hết tài liệu như vậy rồi. Dương Khai cảm thấy thất vọng. Chân chấn tinh thần nói. Kính xin tiền bối lại để cho bọn thủ hạ tìm kiếm nơi hạ lạc của âm dương chi đạo. Cũng phải từ thất phẩm trở lên. Chúc Cửu Âm bật cười. Vậy thì càng khó khăn hơn. Bảo vật ngũ hành trong Thái Khư, hoặc ít hoặc nhiều, cũng từng xuất hiện bảo vật từ thất phẩm trở lên. Duy chỉ có bảo vật âm dương là chưa từng nghe qua. Thất phẩm trở xuống thì có thể có một chút. Tiền bối, người biết chi hướng của ta mà. Dương Khai nghiêm nghị nói. Ta sẽ cho người tìm hiểu, bất quá người đừng quá hy vọng a. Đa tạ tiền bối. Dương Khai khom người cáo lui. Sau khi Dương Khai rời đi, trong mắt của Chúc Cửu Âm mới lóe lên tinh quang, nỉ non nói. Nguyệt tinh chi linh kia, chẳng lẽ không bị ma diệt hay sao? Sau khi nghe Dương Khai đề cập tới âm thanh khác thường vang lên trong đầu, nàng liền chợt nhớ tới linh tính mà mình nhìn thấy trong nguyệt tinh. Dương Khai luyện hóa nguyệt tinh tất nhiên là cũng luyện hóa, hấp thu tia linh tính kia. Nếu như nó không bị ma diệt, vậy thì có lẽ có khả năng nó đang quấy phá trong cơ thể hắn. Bất quá, loại sự tình này nói cho Dương Khai biết thì cũng chỉ làm cho hắn lo, nên nàng dứt khoát không nói. Dù sao mục đích của nàng là để cho Dương Khai thay nàng cướp đoạt phần cơ duyên kia. Đợi cho tới khi rời khỏi Thái Khư, Dương Khai sống hay chết thì có liên quan gì tới nàng đâu. Trong mật thất, Dương Khai bế quan tu hành, củng cố lực lượng hành thủy vừa mới luyện hóa. Việc chủ yếu nhất chính là thôi động pháp môn nghịch âm dương ngũ hành huyễn vũ tâm kinh. Cố gắng để loại sự tình này biến thành bản năng của mình. Nếu như thật sự có thể làm đến trình độ này, thì hắn sẽ không phải sợ việc đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nếu đã là bản năng, vậy thì cho dù đang trong trạng thái hôn mê, pháp môn này vẫn sẽ một mực thôi động, không đến mức khiến cho ngũ hành bên trong đạo ấn bị hỗn loạn. Trăm vạn đại quân của Chúc Cửu Âm lục soát khắp các ngõ ngách trong Thái Khư, tìm kiếm dị bảo hành kim và dị bảo âm dương trong hơn 2 năm, nhưng mà không thu hoạch được gì. Dương Khai ban đầu còn hơi chờ mong, dần dần cũng không hy vọng vào. Trong 2 năm này, thực lực cảnh giới của hắn không đề thăng quá nhiều. Bất quá, lực lượng hành thủy trong đạo ấn đã được củng cố một cách triệt để, có thể làm được tới mức tùy tâm mà phát. Pháp môn nghịch âm dương ngũ hành Huyền Vũ Tâm Kinh cơ bản cũng đã thành bản năng của hắn rồi. Dương Khai cũng liên lạc khá nhiều cùng tên tiểu mập mạp Từ Chân. Tên kia bị Chu Yểm chọn là người gánh chịu, tất nhiên cũng được Chu Yểm đại lực vung trồng. Theo như hắn nói, trong tay tên Chu Yểm này có vô số dị bảo. Trong thời gian 2 năm qua, hắn đã gần tề tụ đủ lực lượng âm dương ngũ hành, một chân bước vào ngưỡng cửa khai thiên. Bất quá thiên địa pháp tắc trong Thái Khư có điểm cổ quái. Dù cho lực lượng trong đạo ấn đầy đủ, nhưng mà cũng vô pháp khai thiên địa, thành tựu tiểu càn khôn trong cơ thể. Vì vậy, hắn cũng không thể nào đột phá được. Có điều, thực lực của hắn tuyệt đối đã được tăng lên gấp bội. Hắn lúc trước, bây giờ và thật sự không thể nào so sánh nổi. Tử Chân và mấy người Ninh Đạo Nhiên cũng đều đã liên hệ được với nhau, cũng gián tiếp tìm hiểu tin tức giúp hắn. Dương Khai phát hiện, quả thật như lời tên tiểu mập mạp này nói trước đó, mấy vị đệ tử Động Thiên Phúc Địa đều bị những thánh linh khác tuyển làm người gánh chịu. Người nào người nấy bế quan khổ tu, thực lực tăng nhiều. Trong đó Cố Phán bị Quyền Ngưu bắt, Khúc Hoa Thường rơi vào trong tay Phì Di, Ninh Đạo Nhiên thì bị Chư Kiền bắt. Đối với mấy vị đệ tử Động Thiên Phúc Địa, thực lực cường đại là may mắn mà cũng là bất hạnh. May mắn là được những thánh linh này đại lực vun trồng, mỗi người đều bớt đi mấy trăm năm khổ tu. Không may, chính là trong trận Đạt Linh chi chiến, bọn hắn chỉ là quân cờ trong tay của các đại thánh linh. Thắng thì dễ nói, bại thì hậu quả đáng lo. Những người gánh chịu sau khi thất bại, chết trên tay những thánh linh này nhiều không đếm hết. Vả lại Từ Chân cũng nói, trong Thái Hư này tuyệt đối không chỉ có mấy vị thánh linh, còn có rất nhiều vị chưa từng lộ diện. Bọn hắn nhất định cũng tuyển không ít người gánh chịu để bí mật bồi dưỡng. Những người gánh chịu này trước đó có bừa bãi vô danh, nhưng bây giờ nhất định đều sẽ nhất phi trùng thiên, chỉ chờ đoạt linh chi chiến sẽ phát ra hào quang. Dương Khai và những người khác không có giao tình gì. Dù là Khúc Hoa Thường thì Dương Khai cũng chỉ nghiên cứu thảo luận qua âm dương đại đạo cùng nàng ta thôi. Duy chỉ có Cố Phán đến từ vùng đất xuất thân của tổ tiên Trương Nhật Tích. Khi biết được nàng hết thảy đều bình an, Dương Khai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Âm thầm hạ quyết tâm, lần sau gặp lại, nhất định phải hỏi nàng một chút sự tình liên quan tới Trường Nhược Tích. Một ngày này, Liên Lạc Châu truyền đến chấn động, Dương Khai lập tức cầm lên, thần niệm thăm dò tiến vào bên trong. Lời nhắn của Từ Chân lập tức vang. Dương huynh à, Đạt Linh chi chiến sắp bắt đầu rồi. Dương Khai tâm thần rùng mình. Làm sao ngươi biết? Hắn không hề nhận được một chút tin tức nào. Chúc Cửu Âm cũng không nói qua với hắn những thứ này. Từ Chân nói, Chu Yên mới cho ta biết, những thánh linh như bọn hắn sinh trưởng nơi đây, nhạy cảm không gì sánh được với sự biến hóa của Thái Khư. Hắn đã ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 năm, Vô Lão Chi Địa sẽ mở ra. Khi đó, Đạt Linh Chi Chiến sẽ liền khai hỏa. Đến lúc đó, những người gánh chịu như chúng ta sẽ phải thư hùng một trận ở trong kia. Dương Khai cười ha ha. Vậy Từ huynh cũng nên cẩn thận, đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Từ Chân nói, thực lực của ta bây giờ cũng tăng lên rất nhiều, chưa chắc không phải đối thủ của người. Dương sư huynh, người cũng cẩn thận đi. Sau đó hắn đổi đề tài, kích động nói, cuối cùng cũng có thể rời khỏi loại địa phương quái quỷ này rồi. Rời khỏi? Dương huynh hẳn là không biết, sau khi Đoạt Linh chi địa kết thúc, Thái Khư sẽ liên tục đóng lại. Đến lúc đó, những kẻ ngoại lai như chúng ta đều sẽ bị đưa ra ngoài. Nói một cách khác, Vô Lão chi địa mở ra cũng tượng trưng cho thời điểm Thái Khư đóng lại. Dương Khai thần sắc chấn động. Thật như vậy ư? Người đi hỏi thăm Thiên Nguyệt Ma Chu kia một chút liền biết, từ xưa tới nay luôn là như vậy. Đây cũng là một tin tức tốt. Thái Khư Cảnh mặc dù là một bảo khố tự nhiên, hắn ở chỗ này cũng thu thập được tài phú khó có thể tưởng, cũng đã ngưng tụ xong lực lượng thủy thổ. Nhưng Kim Hành và Âm Dương Chi Bảo vẫn một mực không thể tìm thấy. Xem ra, Thái Khư Cảnh này hẳn là không có, chỉ có thể trông cậy vào ngoại giới mà thôi. Sớm rời đi một chút, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Hơn nữa tính toán thời gian, cũng nên tới lúc Thái Khư đóng lại rồi. Đám người bọn hắn tiến vào đây cũng được 7-8 năm. Chu Yểm kia nói ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 năm, Vô Lão Chi Địa sẽ mở. Thái Khư đóng lại, đúng là có hơi tương xứng với những gì được kể trong truyền thuyết. Lại Hàng Huyên cùng Từ Chân một hồi, sau đó Dương Khai thu hồi Liên Lạc Châu, trực tiếp rời khỏi mật thất, tìm thấy chỗ Chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm nhìn thấy hắn đến thì hơi kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu. Người tới thật là đúng lúc, bản cung có một số việc muốn nói với ngươi. Nói rồi nàng ta bỗng nhiên nháy mắt ra dấu. Nguyệt Hà cùng Lô Tuyết đều tỏ ra áy náy. Thiếu gia đắc tội. Vừa dứt lời, hai nữ tử này liền cùng nhau động thủ. Một người đưa tay điểm tới trán của Dương Khai, một người vũ ra một đạo hồng lăng quấn quanh hông của Dương Khai. Dương Khai không hiểu, ngay sau đó giận tím mặt quát. Các người phản ta sao? Thân thể của hắn chấn động, lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Chỉ nghe hai nữ nhân khẽ hỏi một tiếng, sau đó cùng nhau lùi về sau mấy bước, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Dương Khai còn chưa kịp hỏi rõ, liền thấy Chúc Cửu Âm chu ra miệng nhỏ, phun ra một đạo mạng nhện chụp xuống đầu hắn. Kết thúc tập 843 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.